Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Nhìn đến hai tử không có việc gì, nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng không có bị thương kia cái cánh tay ôm lấy hai tử. Miệng vết thương của ngươi còn ở đổ máu, ta trước giúp ngươi xử lý một chút, sau đó chạy nhanh đi bệnh viện đi. Diệp Tử Manh tiến lên kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, cắn đến tương đối thâm, nhưng may mắn không có thương tổn đến xương cốt. Tuổi trẻ mụ mụ gật gật đầu, đối Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nạc cảm tạ nói: cảm ơn các ngươi. Diệp Tử Manh động tác nhanh nhẹn mà cho nàng dừng lại huyết, thở dài: nếu chính mình vừa rồi động tác có thể lại mau một chút thì tốt rồi. Tiếp theo, có người chủ động đưa hai mẹ con đi bệnh viện. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nạc hai người liền rời đi quảng trường. Hồi trường học trên đường, Bùi Vũ Nạc chưa quên giáo dục Diệp Tử Manh: về sau đụng tới như vậy nguy hiểm sự, đừng xông vào trước nhất mặt. Tuy rằng nói thấy việc nghĩa hăng hái là mỗi người có trách, nhưng Bùi Vũ Nặc tưởng tượng cho tới hôm nay khả năng bị cắn Diệp Tử Manh, liền áp không dưới trong lòng tức giận cùng lo lắng. Diệp Tử Manh biết Bùi Vũ Nặc là vì nàng hảo, trên thực tế nàng hiện tại cũng có chút nhi nghĩ mà sợ. Vừa rồi ở cầu bạo khởi thời điểm, nếu không phải Nặc Nặc kéo nàng một phen, nói không chừng nàng cũng sẽ bị công kích. Xem ra có dị năng, làm chính mình tự đại không ít. Đây là tật xấu, đến sửa. Nghiêm túc mà nghĩ lại một lát, Diệp Tử Manh ngẩng đầu, nhuyễn thanh đối Bùi Vũ Nặc nói: Nặc Nặc, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nghe xong nàng lời nói, Bùi Vũ Nặc thần sắc hoãn hoãn, thấy thiếu niên trên mặt khẩn trương lo lắng thần sắc còn không có rút đi. Diệp Tử Manh bỗng nhiên mà liền cười. Bùi Vũ Nặc nghi hoặc mà nhìn qua: Manh Manh. Diệp Tử Manh nhón chân ở Bùi Vũ Nặc trên đầu sờ soạng một phen, học Hứa Nhân ngữ khí: sờ sờ mau, dọa không? Đây là khi còn nhỏ Hứa Nhân hống nàng khi thường xuyên lời nói, đem đỉnh đầu tác loạn tay cầm ở lòng bàn tay. Bùi Vũ Nặc nhìn đứng ở chính mình trước mặt tánh mắt giảo hoạt, cười đến vẻ mặt sáng lạn thiếu nữ, không khỏi cũng nở nụ cười. Hắn bất đắc dĩ mà kêu thiếu nữ tên: Manh Manh. Bùi Vũ Nặc ở quốc nội ngốc tới rồi cuối tuần, Bùi Kỳ cùng Diệp Thiều Thần còn muốn trao đổi hợp tác sự. Diệp Tử Manh liền mang theo Bùi Vũ Nặc điên ngoạn nhi một lần. Cuối cùng bọn họ đi tới khi còn nhỏ đi qua một lần công viên giải trí, đem sở hữu có thể ngoạn nhi đều ngoạn nhi một lần. Ngồi ở ghế dài thượng, Bùi Vũ Nặc đột nhiên nói: ta tưởng về nước đi học. Diệp Tử Manh nghiêng đầu xem hắn: ngươi không phải ở nước ngoài ngốc đến khá tốt sao, như thế nào đột nhiên tưởng đã trở lại? Bùi Vũ Nặc cười nói giỡn: nơi này có đại tướng quân, còn có Manh Manh à. Diệp Tử Manh nhăn lại cái mũi, bất mãn nói: ta còn không có cái kia xuẩn cáp mị lực đại, thế nhưng xếp hạng ta phía trước. Hừ hừ, nói thật, Diệp Tử Manh đột nhiên nhớ tới cái gì, quan tâm nói: nhiều năm như vậy ngươi ba mẹ không đi nước Mỹ đi tìm ngươi? Bùi Vũ Nặc lắc đầu: không có. Diệp Tử Manh nhíu nhíu mày, đối kia đối nhi cha mẹ cảm quan càng không hậu vài phần. Bùi Vũ Nặc khi còn nhỏ sự còn có thể đổ lỗi vì là hai vợ chồng công tác bận quá, cho nên xem nhẹ hài tử. Nhưng 10 năm trước thế nhưng không có ngăn trở Bùi Thúc Thúc đem Bùi Vũ Nặc đưa tới nước ngoài, thậm chí còn một lần đều không đi thăm. Vậy thật sự không thể nào nói nổi. Diệp Tử Manh nào biết đâu rằng Bùi Uyên cùng Quách Lâm lúc trước không phải không có ngăn trở, mà là đều bị Bùi Kỳ đỉnh trở về. Ở Bùi Kỳ xem ra, cùng với đem Bùi Vũ Nặc để lại cho hai cái bằng mặt không bằng lòng, từng người có tình nhân cha mẹ, còn không bằng làm hắn mang theo trên người giáo dưỡng đến hảo. Bùi Vũ Nặc nhắc tới cha mẹ khi, trong mắt đã không có mất mát. Bùi Kỳ cho hắn cũng đủ quan ái, khiến cho hắn không hề đối kia đối nhi phu thê còn có không thực tế ảo tưởng. Diệp Tử Manh thở dài, Trấn An nói, ai lo phận nấy cũng khá tốt, rất nhiều thời điểm Diệp Tử Manh đều là đem Bùi Vũ Nặc làm như hài tử tới Semonsơ. Tuy rằng lần này về nước, Bùi Vũ Nặc trở nên thành thục không ít, nhưng ở Diệp Tử Manh trong mắt, hắn vẫn là khi còn nhỏ cái kia dính người lại trầm mặc ít lời tiểu nam hài nhi. Bùi Vũ Nặc không nghĩ nhắc lại cái này đề tài, vì thế nói, kỳ thật ta tưởng về nước có hai cái nguyên nhân. Một là, hiện tại quốc nội phát triển đến hảo, tiểu thúc tưởng khai thác quốc nội thị trường. Nhị là bởi vì nơi này mới là chúng ta căn. Thúc thúc tuy rằng không nói, nhưng ta biết hắn kỳ thật cũng tưởng đã trở lại. Bùi Vũ Nặc không có nói chính là, năm đó Bùi gia suy tàn, tuy rằng có gia gia đột nhiên qua đời nguyên nhân, nhưng sau lưng khẳng định cũng có thế lực khác ở bên trong xử vướng. Lấy tiểu thúc tính cách, không có khả năng không nghĩ đòi lại tới. Vậy trở về bái. Diệp Tử Manh cười, mở ra hai tay, cho hắn một cái ôm. Tùy thời hoan nghênh trở về, thiếu nữ hương khí doanh đầy cõi lòng, làm Bùi Vũ Nặc chinh lăng một chút. Hắn ngay sau đó ôm trở về, thấp giọng cười nói, Manh Manh, ngươi thật tốt, buông ra thiếu nữ. Bùi Vũ Nặc trên mặt nhỏ đến không thể phát hiện mà có chút hồng, đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy Diệp Tử Manh di động tiếng chuông vang lên. Lấy ra di động vừa thấy, nguyên lai là nàng sư phó Điền Nhạc Hằng đánh tới điện thoại. Sư phó, như thế nào lạp? Diệp Tử Manh hỏi. Chạy nhanh lại đây đi, có cái người bệnh yêu cầu châm cứu, Điền Nhạc Hằng nói. Diệp Tử Manh nhìn thoáng qua Bùi Vũ Nặc, trả lời, sư phó, thực sốt ruột sao? Bùi Vũ Nặc chạy nhanh nói, Manh Manh có việc liền đi, không cần phải xen vào ta, ân, tóm lại ngươi lại đây lại nói, Điền Nhạc Hằng nói. Treo điện thoại, Diệp Tử Manh xin lỗi mà nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Sư phó của ta triệu hoán ta, nói có người bệnh muốn châm cứu, ta phải lập tức đuổi qua đi, ta bồi ngươi cùng đi đi. Bùi Vũ Nặc nghe vậy nói, ta cũng đã lâu chưa thấy qua Trương Gia Gia, Hứa A Di bọn họ, tuy rằng Bùi Vũ Nặc lúc ấy tuổi tiểu, nhưng cũng nhớ rõ Trương gia người đối chính mình thực thân thiện. Kia đi thôi, Diệp Tử Manh nghĩ nghĩ, cảm thấy Bùi Vũ Nặc không phải người ngoài, trực tiếp mang qua đi cũng không tính đường đột. Vì thế, hai người liền cùng chạy tới Trương gia. Vừa đến cửa, liền thấy Hứa Nhân nhi tử Trương Lăng Hải đón đi lên. Hắn nhỏ giọng đối Diệp Tử Manh nói, Điền bá làm ta nói cho ngươi, hôm nay tới nhân thân phân không bình thường, trong chốc lát xem bệnh nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hai chữ cắn thật sự trọng. Diệp Tử Manh tâm tư vừa chuyển, suy đoán khởi sư phó dụng ý, đem lời nói công đạo xong. Trương Lăng Hải nhìn về phía theo sát ở Diệp Tử Manh phía sau Bùi Vũ Nặc, vị này chính là ngươi đồng học. Hắn mang chút chút đánh giá, ánh mắt dừng ở Bùi Vũ Nặc trên người. Trong lòng thầm nghĩ, này vẫn là lần đầu tiên Manh Manh mang cùng tuổi nam sinh lại đây. Chẳng lẽ là Nặc Nặc a? Diệp Tử Manh thấy Trương Lăng Hải ánh mắt, liền biết hắn hiểu sai. không khỏi cười nói, Lăng Hải ca hắn là nặc nặc a, khi còn nhỏ cùng ta cùng nhau tới chỗ này ngoạn nhi quá, nàng như vậy vừa nói. Trương Lăng Hải tựa hồ có điểm ấn tượng, năm đó xác thật có một tiểu nam hài nhi luôn là dính ở Diệp Tử Manh bên người nhi. Chẳng qua sau lại liền không lại qua đây. Trương Lăng Hải nhận ra Bùi Vũ Nặc sau, ngữ khí lung lay rất nhiều. Hắn dùng tay ở không trung khoa tay múa chân một chút. Năm đó ngươi liền như vậy cao, còn không có manh manh lớn lên chắc nịch. Không nghĩ tới, hiện tại đều lớn như vậy. Diệp Tử Manh nghiến răng. Như thế nào cảm thấy chắc nịch cái kia tự như vậy biệt nữ đâu. Nàng chỉ là trẻ con phì, trẻ con phì. Bùi Vũ Nặc buồn cười mà nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Đối Trương Lăng Hải nói, Lăng Hải ca cũng thành thục không ít. Ta còn nhớ rõ ngươi mang theo ta cùng manh manh chảo chim sẻ đâu. Trương Lăng Hải là con một, năm đó thượng cao trung thời điểm, tính trẻ con thực trọng. Từ Diệp Tử Manh, Andy cùng Bùi Vũ Nặc tới về sau, hắn giống như là đột nhiên có đệ đệ muội muội giống nhau. Hưng phấn thật dài một đoạn thời gian, đáng tiếc cao trung việc học nhiệm vụ trọng, hắn chỉ có ở nghỉ thời điểm mới có cơ hội mang theo ba cái tiểu nhân ngoạn nhi. Nghe Bùi Vũ Nặc nhắc tới, Trương Lăng Hải ha ha ha cười, khi đó ta mẹ không thiếu mắng ta dạy hư các ngươi mấy cái, hiện tại Lăng Hải ca đã đương ba ba. Diệp Tử Manh cười khanh khách mà đối Bùi Vũ Nặc nói, bảo bảo hảo đáng yêu, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi xem hắn, hảo. Bùi Vũ Nặc đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ. Tuy rằng hắn cùng tiểu thúc ở nước ngoài quá đến cũng không tồi, nhưng không có ở chỗ này cả gia đình người ấm áp cảm ơn y liền tính là tân niên thời điểm. Cũng chỉ là thúc cháu hai người cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Điền bá nói không chừng đều sốt ruột chờ. Chúng ta mau vào đi thôi. Trương Lăng Hải thúc giục nói. Đi vào cố ý lưu làm phòng khám bệnh phòng cửa. Trương Lăng Dông biển hai người gõ cửa đi vào. Trong phòng, Điền Nhạc Hằng đang ở cấp một vị lão giả chân bộ ghim kimon sơ thấy Diệp Tử Manh tiến vào. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục tiểu tâm về động thủ ngân cho Mani ba người an tĩnh mà đứng ở một bên. Không có phát ra một chút thanh âm ni, Diệp Tử Manh quan sát khởi vị kia đang ở bị trị liệu lão giả, 60 tuổi tả hữu tuổi tác, hai tấn đã hoa dâm ni, hắn hai mắt hơi hạp, khuôn mặt trầm tĩnh, tay cầm thành quyền, bình đặt ở trên đùi. Lão giả bên trái, đứng một vị 40 tuổi tả hữu tây trang nam nhân. Lúc này chính lo lắng mà nhìn về phía Điền Nhạc Hằng tay. Theo sư phó tay, Diệp Tử Manh chú ý tới, lão nhân chân bộ mất tự nhiên ngầm rũ, cơ bắp cũng xuất hiện trình độ nhất định héo rút, xem ra bị thương đã có rất dài một đoạn thời gian. Có cảm giác sao? Điền Nhạc Hằng một bên tiểu tâm ngâm châm, một bên hỏi. Lão nhân cảm giác trong chốc lát, trả lời, có chút toan chướng, có cảm giác liền hảo. Điền Nhạc Hằng rút ra châm, ngồi thẳng thân thể, còn không phải không có thuốc nào cứu được, ngươi là nói, ta phụ thân chân còn có thể cứu chữa. Lão nhân không đợi trả lời, tây trang nam nhân liền vội thanh hỏi, kia muốn xem ngươi mong muốn là cái gì. Điền Nhạc Hằng đem châm thu nạp đến ra châu túi, ngữ khí lãnh đạm nói, tưởng lại chạy lại nhảy là không có khả năng, hắn chân kéo quá dài thời gian, bất quá bình thường hành tẩu hẳn là vấn đề không lớn. Thật sự, kia thật tốt quá. Nam nhân trên mặt mang theo ý mừng, Điền bác sĩ, cảm ơn ngươi. Trước đừng cảm tạ ta, Điền Nhạc Hằng lại đánh gãy hắn nói. Kế tiếp mấy tháng có việc muốn xuất ngoại, không có thời gian chữa bệnh. Diệp Tử Manh biết việc này, sư phó muốn đại biểu quốc nội trùng y ra ngoại quốc kinh nghiệm giao lưu một tháng sớm chút năm, bởi vì trùng y lý luận không đủ hệ thống thành thục, làm cho quốc tế đối trùng y trước sau không đủ tán thành. Trải qua mấy năm nay giới tiện nội sĩ nỗ lực, tình huống cuối cùng là có chuyển biến tốt đẹp, cho nên Điền Nhạc Hằng đối lần này giao lưu hội phi thường coi trọng. Kia chờ ngài trở về cũng đúng, lão nhân nhi tử chạy nhanh nói. Điền Nhạc Hằng không có đồng ý, mà là hướng Diệp Tử Manh vẫy vẫy tay, đãi Diệp Tử Manh đi tới sau, giới thiệu nói, đây là ta đồ đệ, ta chuẩn bị làm nàng tới thay thế ta trị liệu. Tức khắc, lão nhân nhìn về phía Diệp Tử Manh, ánh mắt tràn ngập xem kỹ, làm như đánh giá nàng hay không có năng lực trị liệu chính mình. Mà lão nhân nhi tử tắc trực tiếp cự tuyệt nói, một cái vị thành niên hài tử có thể trị liệu cái gì? Điền bác sĩ không nghĩ ra tay cũng không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân ứng đối, xé rách vừa rồi ôn hòa, khiêm tốn bề ngoài, nam nhân sinh ra đã có sẵn ngạo mạn cùng coi khinh bộc lộ ra ngoài. Hết chương.